Chương 1766, mặt trắng Tào Tháo. Đợi mấy người nhập tọa hoàn tất, Nhạc Tiến Mịch có lơ ngơ nói, các vị bực nào là nhận thức Nhạc Mỗ người? Lưu Húc thần bí cười cười nói, Nhạc tướng quân võ nghệ cao cường, dũng mãnh hơn người, thử vấn thiên hạ gian người nào không biết Nhạc Tiến Nhạc Văn Khiêm tướng quân đâu lớn như vậy mũ cao xuống tới. Nhạc Tiến cũng không tiện truy hỏi căn nguyên, nhưng trong miệng còn là khiêm nhượng nói, các hạ quá khen ngợi, Nhạc Mỗ người bực nào được bực nào có thể, chẳng qua là chủ công lính hầu mà thôi. Lưu Húc a a tiếu hai tiếng phía sau nói, ngày gần đây bọn ta nghe thấy Tào Công khởi sự, đặc biệt mang theo gia quyến không xa nghìn dặm hợp nhau mà đến, mong rằng Nhạc tướng quân vì tại hạ dẫn kiến Tào đại nhân. Nhạc Tiến động dung nói, tráng sĩ đầy khang nhiệt huyết, như vậy nghĩa cử để Nhạc Mộ sinh lòng bội phục, tại hạ tự nhiên vì tráng sĩ dẫn kiến chủ công, chỉ là không biết mấy vị tráng sĩ cao tính đại danh. Lưu Húc thầm mắng mình một tiếng hồ đồ phía sau nói, tại hạ Lưu Húc, bên trái vị này chính là quản gia Điền Phong, bên phải là hộ viện Cao Thuận cùng Điền Vi, Cao Thuận bên là Cao Phu Nhân. Sau đó, vừa chỉ Hoa Chi Chiêu triển Bạch Diễm Ni nói, đây là vợ Bạch Diễm Ni. Điền Phong các lộ ủy chưa mặc dù sững sờ chính mình khi nào một cái trở thành quản gia, hai cái trở thành hộ viện, nhưng nghe thấy Lưu Húc giới thiệu chính mình, đều mỉm cười chắp tay, xem như là hành lễ. Nhạc Tiến quan sát tỉ mỉ hết mấy người phía sau, trong lòng hiểu rõ, thử thăm dò, Cao Tráng Sĩ cùng Điển Tráng Sĩ, không biết võ nghệ như thế nào. Lưu Húc tất nhiên là minh bạch hắn vì sao có câu hỏi này, bởi vì Điển Vi lưng đeo đôi kích, mà Cao Thuận cũng lưng đeo đôi thiết thương, hai tay mình không thân không binh khí, Điền Phong càng là không cần nói nhiều, thân là võ tướng Nhạc Tiến tất nhiên là muốn thử xem bọn họ vũ kỹ, như vậy đến rồi Tào Tháo trước mặt cũng tốt hội báo. Lưu Húc định liệu trước cười nói, giả như Nhạc tướng quân có tính thú lời nói, có thể di ra đến ngoài trướng, ta gọi bọn họ đùa giỡn chơi cho tướng quân nhìn. Nhạc Tiến gật đầu nói, như vậy rất tốt, ta cũng muốn gặp thưởng thức hai vị tráng sĩ võ nghệ. Nhạc Tiến đứng lên, đi ra ngoài trướng, Lưu Húc cùng Điền Phong mấy người cũng theo ở phía sau. Tìm được rồi một chỗ tương đối trống trải địa phương, Nhạc Tiến mệnh binh sĩ đốt lên cây đuốc, làm thành một vòng tròn. Lưu Húc giống như Cao Thuận đánh cái ánh mắt, Cao Thuận trong lòng hội ý, từ trên lưng gỡ xuống song thương lang tiếng nói, Nhạc tướng quân, liền do tại hạ múa chuyến thương cho ngươi xem một chút. A Nhạc Tiến hạm điểm đồng ý quyển thứ nhất chương 6, gian tướng Tào Tháo. Cao Thuận hét lớn một tiếng, nhảy vào trong vòng, bắt đầu múa bắt đầu thương tới. Chỉ thấy hắn song thương vung lên, lập kiến công lực. Kinh phong bắn ra bốn phía, ngân xà loạn vũ. Di chuyển như thỏ chạy, tĩnh như xử nữ. Cao Thuận đem song thương tinh yếu tỏ ra vô cùng nhuần nhuyễn, chọn, đâm, ghim, cố gắng, lập, đều kiến công để, nhìn mọi người như si mê như say xưa, vỗ tay tán thưởng không ngừng. Nhạc Tiến xem lòng ngưỡng ấy, ở cũng nhìn xuống không phải cầm lấy mai hoa thương đối với bên trong sân Cao Thuận hô lớn, Cao Tráng quân thân thủ giải khai, đợi Nhạc Mộ đến đây lĩnh giáo. Cao Thuận lúc này cũng hưng thịnh ở trên đầu, thấy Nhạc Tiến vọt vào chẳng tới, cũng không khách khi nói, Cao Thuận đắc tội. Hai phát súng nhoáng lên, như qua đời buôn lôi, nhanh như tia chớp bay về phía Nhạc Tiến. Nhạc Tiến trong lòng một lẫm, không lùi mà tiến tới, mai hoa thương vung lên vô số thương ảnh, cùng Cao Thuận chính diện đụng nhau. Đương đương đương mấy tiếng như ngọc châu rơi bàn giao hưởng, thì bạn nạ bắn ra bốn phía. Hai người ở giao thủ trong nháy mắt, mỗi bên biết lực cánh tay tương xứng, y u ý dựa vào thương thuật để thủ thắng. Cao Thuận đi linh xảo âm nhu chi đạo, đôi thương thần gia quỷ không có, biến hóa xuất nhân ý biểu, mỗi khi thiên mã hành không, quay lại vô ngân, tương đương tinh diệu, mà Nhạc Tiến dương cương mười phần, toàn bộ công toàn bộ thủ, tiến thối có nghi, rất có phong độ của một đại tướng. Hai người đem gặp đối thủ, cờ gặp mà biết, đánh khó hòa giải, long tranh hổ đấu. Nhạc Tiến cùng Cao Thuận ngay từ đầu đều còn có điều lo lắng, nhưng theo chiến cuộc ở chỗ sâu trong, hai người đọ chân kính, cái triển khai sở trường, trong lúc nhất thời chẳng phân biệt được cao thủ. Thật ra khiến bên trên binh sĩ khó có được xem một hồi trước cho hay, tất nhiên là lớn tiếng trợ uy, vang vọng quân doanh. Lúc này Tào Tháo đang ở chính giữa trong quân trướng, khổ tư thảo đồng đối sách, chợt nghe bên ngoài ồn ào náo động, thanh âm càng ngày càng vang, không khỏi nhíu mày lại trầm giọng nói, người đến. Bên ngoài lều binh sĩ tiến đến cung kính nói, chủ công có gì phân phó? Tào Tháo nói, bên ngoài vì sao như thế ồn ào náo động, xảy ra chuyện gì, ngươi đi xem. Binh sĩ lĩnh làm ra đi, không bao lâu trở về nói, chủ công, Nhạc tướng quân cùng một người đang ở luận võ, hai người giết khó phân thắng bại, tương xứng. Tào Tháo lại hỏi, Nhạc Tiến cùng vị tướng quân nào tỉ thí sĩ binh đạo, thuộc hạ không biết. Tào Tháo sửng sốt, có thể cùng Nhạc Tiến giết không phân cao thấp người, ngoại trừ hạ hầu huynh đệ Tào Nhân Tào Hồng bên ngoài cũng chỉ có Lý Điển, nếu như là mấy người này chính mình hộ tống trướng binh sĩ hẳn là nhận thức. Người này là ai? Tào Tháo tâm lý nghĩ thầm. Lúc này binh sĩ chợt nhớ tới nói, nghe nói hình như là buổi tối mới đến đây tương đắc tráng sĩ. Lại có dũng tướng đến đây hợp nhau. Tào Tháo vừa nghe mừng rỡ trong lòng, hắn hứng thu đi lên, vừa tối muốn mấy ngày liên tiếp khổ tư đối sách, cả người hoa mả tờ cho nở dê mặt, sao không thừa dịp hiện tại đi ra ngoài hít thở không khí, cũng đi xem một chút tên kia dũng sĩ, vì vậy thì càng y lìa khoản chi. Cao Thuận cùng Nhạc Tiến giao thủ gần trăm hiệp, cuối cùng Cao Thuận dựa vào tinh xảo thương kỹ chiếm phía, mà Nhạc Tiến mặc dù rơi hạ phong, nhưng đem mai hoa thương múa hổ hổ xanh phong, phòng thủ không lọt cả giọt nước. Lưu Húc ngẩng đầu đứng thẳng, đối với Cao Thuận vô cùng có lòng tin. Cao Thuận gần đây thường cùng Điển Vi đối luyện, võ nghệ cũng có tăng lên không nhỏ. Mà Bạch Diễm Nhi vẫn là một tấc cũng không rời Lưu Húc, nàng thích làm nhất sự tình chính là đôi tay vẫn Lưu Húc cánh tay, như vậy nàng mới có cảm giác an toàn, tựa như rất sợ ở nơi này dị thế giới thân nhân duy nhất sẽ đột nhiên biến mất, lưu nàng lại một người cô linh linh ở nơi này cổ tam quốc. Cho nên Lưu Húc làm chuyện gì nàng cũng sẽ không phản đối, chỉ biết yên lặng chống đỡ. Lúc này lanh mắt Lưu Húc chợt phát hiện kẻ giả sĩ binh có gây rối, sau đó thỉnh thoảng nghe được gọi chủ công tiếng kêu, nghĩ thầm, lẽ nào Tào Tháo cũng tới sao lão công, ngươi làm sao vậy Tào Tháo tới. Ô Bạch Diễm Ni không thèm để ý ứng tiếng, ở của nàng trong thế giới ngoại trừ Lưu Húc, ai cũng không dẫn nổi hứng thú của hắn. Ở bọn binh lính quần tinh cùng nguyệt vậy, Tào Tháo rốt cuộc xuất hiện tại Lưu Húc dưới mắt. Rộng rãi ngạch, đen đặc mày rậm, mắt to chiều rộng mũi, mặt chữ quốc tử có một cỗ uy nghi khí độ, cằm lưu lại mấy phần râu ngắn. Một thân màu đỏ đại bảo, có vẻ ung dung cao quý. Đây chính là tuyệt đại gian hùng, mặt trắng Tào Tháo, Lưu Húc tâm lý một cái hoành ra cái ý niệm này.